Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, chương 19. Sau khi xuất viện, Khúc Đồng Thu không nghĩ đến chuyện này nữa. Nhậm Ninh Viễn là người giữ chữ tín, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng. Hắn đã nói báo thù thay anh, vì vậy nên anh toàn tâm toàn ý tin tưởng. Bóng ma khó mà chấp nhận này, từ nay về sau sẽ do Nhậm Ninh Viễn giúp anh giải quyết. Khúc Đồng Thu cảm kích vô cùng. Nhậm Ninh Viễn đối với anh rất tốt, cái kiểu tốt này cũng chẳng phải là sự ưu đãi cụ thể gì, mà là vẻ mặt nhất cử nhất động đều đồng tình và nhẹ nhàng. Lúc cùng ăn cơm, thỉnh thoảng hắn còn gắp thức ăn cho anh. Đối với Khúc Đồng Thu như vậy là đủ lắm rồi. Nhậm Ninh Viễn toàn thân từ trên xuống dưới đều có sức hấp dẫn kỳ lạ. Chỉ cần an ủi một chút lên vết thương của anh là mọi đau đớn đều sẽ giống như bay sạch. Hết giờ học, anh liền đến căn hộ của Nhậm Ninh Viễn để dọn dẹp, sau đó xem video. Nhậm Ninh Viễn đưa tiền bảo anh đi thuê rất nhiều băng cassette về, mà thuê về rồi nhưng lại chẳng thích xem, mấy món kho mua về cũng chẳng ăn nhiều. Khúc Đồng Thu vì không muốn lãng phí, khi còn chưa kịp hỏng thì xem qua từng hộp, vừa ăn món cánh gà kho mà mình thích nhất vừa xem phim, lại rất vui vẻ, tựa hồ cứ như thể những thứ khó chịu đều có thể quên hết sạch. Nhậm Ninh Viễn ngồi đọc tạp chí ở ghế sofa, đột nhiên hỏi anh, có phải cậu rất muốn có bạn gái đúng không? Khúc Đồng Thu nhất thời có phần xấu hổ, ừ một tiếng. Nhậm Ninh Viễn hơi đăm chiêu suy nghĩ, cậu thích kiểu như thế nào? Thì dịu dàng. Ừ, còn gì nữa không? Biết lý lẽ. Ừ, trưởng thành. Nhậm Ninh Viễn cười nói, hóa ra cậu thích kiểu chị gái, vậy có muốn bạn gái phải xinh đẹp không? Khúc Đồng Thu chưa gì đã đỏ mặt ngay. Điều này chỉ cần nhìn vừa mắt là được rồi, tôi cảm thấy tính cách quan trọng hơn. Nhậm Ninh Viễn ờ một tiếng, gật gật đầu, cũng không hỏi nữa, sau đó tiếp tục đọc tạp chí của hắn. Cuộc đối thoại kết thúc, Khúc Đồng Thu cũng quên luôn chuyện này. Kỳ thực anh ở bên cạnh Nhậm Ninh Viễn, chẳng nghĩ đến việc muốn tìm bạn gái. Ngày hôm sau anh theo lệnh của Nhậm Ninh Viễn đến một nhà hàng. Vừa vào tới nơi thì đã thấy ngay Nhậm Ninh Viễn đang ngồi ở chỗ trước mặt hướng ra cửa. Khi ngẩng lên nhìn thấy anh liền vẫy tay gọi anh, điềm đạm nói, tôi giới thiệu một người bạn cho cậu làm quen, đây là Dương Diệu. Người ngồi đối diện Nhậm Ninh Viễn là một cô gái có phong cách khiến người khác cảm thấy thoải mái. Xem ra tuổi tác lớn hơn bọn họ, không nói tới chuyện trang điểm, nhưng làn da quả thực là bóng mịn. Một đôi mắt phượng, mặt chẳng to hơn bàn tay được bao nhiêu, tóc xoăn buông vén phía sau, trông rất đặc biệt. Có cảm giác cô gái này quyến rũ từ trong xương tủy. Cô ấy mỉm cười với Khúc Đồng Thu một cái, đã khiến anh đỏ mặt rồi. Cô gái đó thấy Khúc Đồng Thu mặt đỏ bừng, có phần ngạc nhiên nói, thật thanh tú ghê, cậu ấy thẹn thùng như vậy, tôi còn tưởng bạn của cậu đều trưởng thành sớm giống cậu chứ. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói, không phải cô thích chăm sóc nhất các em trai à? Khúc Đồng Thu hồi hộp ngồi xuống, hai người tự giới thiệu với nhau xong coi như đại khái là đã quen biết rồi. Mới biết đối phương với anh cùng là đồng hương, đã đi làm rồi, lớn hơn anh mấy tuổi, nhưng khuôn mặt dịu dàng ngọt ngào kia không hề nhìn ra được chênh lệch thực sự về tuổi tác. Trong lòng Khúc Đồng Thu biết thế này là Nhậm Ninh Viễn muốn giới thiệu bạn gái cho anh, trái tim hồi hộp căng thẳng đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không giỏi chuyện hẹn hò với con gái, khi mới bắt đầu cũng không biết nên nói chủ đề gì mới hay, chỉ sợ tẻ nhạt. May mà có Nhậm Ninh Viễn ở bên cạnh giúp đỡ, mặc dù không nói nhiều nhưng cũng thản nhiên nói thêm vài câu, cuộc nói chuyện cũng có thể diễn ra rất suôn sẻ, lúc ăn cơm không khí cũng rất thoải mái. Sau khi ăn xong, Nhậm Ninh Viễn đi thanh toán rồi chào tạm biệt ra về trước. Nhiệm vụ quan trọng đưa cô gái về nhà như thế này, đương nhiên giao cho Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu cẩn thận dè dặt cùng Dương Diệu đi taxi về nhà. Anh rất có cảm tình đối với Dương Diệu, mặc dù hai người hoàn cảnh môi trường sống khác nhau nhiều, nhưng lại có thể nói chuyện được. Tán gẫu suốt cả đoạn đường, Khúc Đồng Thu cảm thấy cô ấy là kiểu người khiến anh rất thoải mái, rất thích. Cũng không hề hy vọng quá cao xa vời rằng đối phương có thể để ý đến mình ngay, nhưng cho dù là làm bạn cũng tốt. Đưa Dương Diệu về đến nơi cô ấy ở, lúc hai người đứng chia tay dưới lầu, cô ấy nói, các cậu hình như sắp có kỳ thi cuối cùng đúng không? Bài vở có gặp khó khăn gì không? cũng không có, ôn tập cũng làm tạm tạm rồi. Khúc Đồng Thu bình thường rất chăm chỉ, đến kỳ thi cũng không cần phải, đến lúc ôm chân Phật. Vậy thì, cô ấy mỉm cười, ngày mai có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau nữa không? Khúc Đồng Thu sung sướng đến mức tim đập thình thịch, mặt đỏ đến tận mang tay liên tục gật đầu, còn chọc cho cô ấy bật cười, ấn trán anh một cái. Anh bạn nhỏ này thật đúng là đáng yêu. Khúc Đồng Thu gặp được may mắn như thế, nhìn theo Dương Diệu tới khi tận khi cô ấy lên lầu, mới quay đi chạy như bay về nhà, chỉ muốn ngay lập tức đến nói với Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn quả thật là có ma lực, giống như thần đèn Aladdin. Chẳng có gì là không thể làm được, đã chấp nhận nguyện vọng của anh biến nó thành hiện thực rồi. Nhưng khi Nhậm Ninh Viễn lại vẫn chưa quay về căn hộ, Khúc Đồng Thu trong lòng đang hưng phấn khó mà kìm nén được, đứng ở ngoài cửa đợi một lúc lâu, đến tận nửa đêm cũng không thấy hắn về nhà. Không có điện thoại để gọi, nghĩ đến người gác cổng quản lý ký túc xá, anh đành phải quay về trường trước. Từ đó về sau, Nhậm Ninh Viễn dường như bận rộn túi bụi, Khúc Đồng Thu hiếm khi có thể gặp mặt hắn những lúc rảnh rỗi, đến căn hộ của hắn, đa phần đều là bị cửa đập vào mặt. Còn về phía Dương Diệu, mối quan hệ của hai người dần dần thân thiết hơn. Cảm giác mối tình chị em cũng chẳng có gì xấu, Dương Diệu là cô gái rất quyến rũ, lại thích sự thật thà ngây thơ và chân thành chăm chỉ của anh. Dần dần thời gian Khúc Đồng Thu nhàn rỗi đều mang sách tới nhà cô ấy. Quen rồi mới biết, công việc của Dương Diệu là tiếp viên mời rượu ở hộp đêm. Điều này khiến Khúc Đồng Thu nhất thời có chút bất ngờ, nhưng khi cô gái đó chỉ cười cười nói, tiếp viên mời rượu không có nghĩa là gái điếm. Sự thẳng thắn đầy thản nhiên bình tĩnh đó lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cũng là người Nhậm Ninh Viễn giới thiệu cho anh cũng bởi vì tin tưởng Nhậm Ninh Viễn nên mới tin tưởng Dương Diệu. Huống hồ cô gái như Dương Diệu lại khiến anh cảm thấy cái nghề vốn dĩ đầy xa lạ, không có mấy ấn tượng này lại không hèn hạ như vậy. Cô ấy là người thấu tình đạt lý, hiểu đời, sống có tình cảm, có lúc lại khôn khéo hoạt bát, cũng có lúc mặt đáng yêu hồn nhiên. Có thể có được người bạn gái như vậy đã là may mắn của anh rồi, nghề nghiệp thì có gì quan trọng chứ. Dương Diệu kể cho anh nghe những giai thoại, chuyện lạ ở hộp đêm, nói cho anh biết phải ăn nói khéo léo thế nào mới có thể trốn không phải uống rượu, mà lại mời bán được nhiều rượu, nhiều khách mở nhiều rượu đắt tiền, thậm chí anh cảm thấy cô ấy phải hiểu nhiều, biết nhiều hơn so với rất nhiều những người đang học đại học như anh, chẳng có gì là xứng với không xứng ở đây cả. Mặc dù thời gian chưa lâu, nhưng Khúc Đồng Thu đã bắt đầu thực sự yêu đương một cách nghiêm túc. Bất luận về phía Dương Diệu tình cảm đối với anh rốt cuộc ở mức độ nào, mối tình đầu luôn luôn là thứ tình cảm khiến con người ta tim đập không kiểm soát được. Cả thế giới này đều trở nên tươi sáng. Chuyện vui vẻ như thế này, anh rất muốn chia sẻ với Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn thỉnh thoảng mới có thời gian rỗi gặp anh, vẫn sẽ kiên nhẫn nghe anh lải nhải đủ các thứ chuyện thú vị hay những sự cố mà hai người khi ở bên cạnh nhau. Rồi sau đó hắn mỉm cười chỉ nói câu, thích là được rồi. Khúc Đồng Thu ngồi ở trên cái đệm ngay gần chân Nhậm Ninh Viễn, ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh tuấn tú của hắn. Đây chính là thời điểm mà anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Hết chương 19. Chương 20. Từ khi hẹn hò với Dương Diệu, Khúc Đồng Thu bắt đầu cứ đến tận nửa đêm khuya là lại đến hộp đêm để đợi cô ấy tan làm, rồi lại hộ tống cô ấy về nhà. Kỳ thực Dương Diệu là người từng trải có kinh nghiệm, năng động nhạy bén, biết lúc nào nên tiến lúc nào lùi. Không biết khôn khéo lão luyện hơn anh bao nhiêu, song lúc nào cũng cười nói từ trước đến giờ không cần anh phải bảo vệ, càng không yên tâm để anh đến những chỗ như thế này. Nhưng là cô gái lại còn trẻ, một mình đi bộ trong đêm dù sao cũng rất nguy hiểm, anh có nghĩa vụ bảo vệ và chăm sóc bạn gái của mình. Đi mấy lần, anh cũng quen mặt, nhân viên bảo vệ thấy anh đứng chờ vất vả, cũng cho anh vào trong, để anh đứng ở chỗ gần sát cửa tìm lấy một chỗ ngồi đợi. Lúc này Khúc Đồng Thu đợi Dương Diệu lâu hơn mọi ngày, nhìn đồng hồ mấy lần, chờ dài cả cổ, rốt cuộc mãi mới nhìn thấy một người mặc váy ngắn mà bóc đô hở vai đi ra. Cô gái búi tóc vô cùng xinh đẹp, anh liền vui vẻ đi tới. Hôm nay tan làm muộn đấy, không sao chứ? Không sao, chúng ta về thôi. Khúc Đồng Thu trả lời, đang muốn khoác áo khoác mình mang lên, đi lên vai của cô. Đột nhiên bả vai bị túm lại, Trước khi phản ứng lại thì bị một ai đó kéo từ phía sau rất mạnh, suýt chút nữa thì ném bay ra ngoài. Khúc Động Thu va phải chiếc bàn bên cạnh, dáng vẻ chật vật đứng lên trông rất hèn nhát, vì vậy người đàn ông vừa tấn công, bất ngờ, đến anh ngay cả cũng chẳng thèm liếc anh tới một cái, đánh vai chướng ngại vật. Người đàn ông đang chết choáng vì rượu đó, cười hi hi lè nhè nói với Dương Diệu. Cừu Dương! Người đàn ông đó vừa cao lại vừa khỏe, mũi cao mắt sâu, có nét giống như người nước ngoài, còn cao hơn Khúc Động Thu hẳn một cái đầu, cánh tay thì cơ bắp cuồn cuộn. Khúc Động Thu nhìn thấy hắn đưa cái bàn tay to ạch của hắn ra túm lấy bờ vai bé nhỏ của Dương Diệu, chẳng khác gì Diệu Hâu bắt gà con, liền cuống cuồng xông tới, chen vào giữa hai người, hét lên. Anh muốn làm gì hả? Người đàn ông nhìn thấy anh đứng chắn trước người Dương Diệu, cảm thấy tức cười đến mức hi hi vài tiếng, vung tay tát cho Khúc Động Thu một cái giống như đuổi ruồi nhặn. Biện, đừng lo chuyện bao đâu. Khúc Động Thu ăn một phát đập vào, hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn khăng khăng một mực không chịu tránh ra. Trong tiếng kêu đầy hoảng sợ của Dương Diệu lại bị đập một phát nữa, rồi tới tấp là một trận đòn hung hăng giáng xuống. Mọi người đứng ở ngoài cửa, nhìn vốn dĩ cũng rất căng thẳng, tưởng rằng sẽ xem được một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ được Khúc Động Thu lại vô dụng như thế, bị đánh đến mức tức cười, khiến đám người đó không tránh khỏi rộ lên một trận cười. Người đàn ông kia chỉ cần vài ba cú đấm là giải quyết xong tên nhãi ranh không biết tự lượng sức này. Khúc Động Thu cũng chẳng có sức mà đánh trả, nhưng sống chết nhất định không chịu để cho hắn có cơ hội rảnh tay mà bắt nạt Dương Diệu. Chẳng có cách nào đuổi được anh, tên kia tức giận lại đập cho anh thêm mấy cái nữa, chửi: thằng hề này ở đâu chui ra vậy, muốn chết hả? Anh ấy là bạn trai của tôi. Người nói lời đó là Dương Diệu. Cô gái dịu dàng mảnh khảnh đó đối diện với gã đàn ông cường tráng hung dữ tàn bạo kia, chẳng những không hề mảy may có chút sợ hãi, mà còn giống như gà mẹ bảo vệ gà con, vươn tay ra, ôm lấy vai của Khúc Động Thu. Tất cả những hành động này khiến Khúc Động Thu cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Gã đàn ông giống như vừa nghe được câu chuyện Tiếu Lâm nực cười nhất thiên hạ, liền bắt đầu cười ha ha, vẻ mặt đầy coi thường, trái lại lại không tiếp tục quấy nhiễu nữa. Khúc Động Thu được Dương Diệu dìu ra cửa trong tiếng cười trộm của mọi người, mặt đỏ bừng bừng, cũng chẳng biết là bị đánh đến sưng vù mặt hay là vì xấu hổ nữa. Vào trong đi. Về đến nhà, Dương Diệu lần mò tìm nút công tắc ở trên tường, bật đèn xong bèn cầm tay cậu nam sinh cúi gầm đầu xuống đất đang đứng ngoài cửa, kéo vào trong. Đau lắm phải không? Bị hỏi câu như vậy, Khúc Động Thu lắc đầu, càng cảm thấy xấu hổ nhục nhã vô cùng. Dương Diệu dịu dàng nâng mặt anh lên, nói: nào, để em xem bị thương chỗ nào. Chăm chú nhìn kỹ một lượt, thấy không có gì đáng ngại, Dương Diệu liền đi lấy đá lạnh để anh chườm lên hai má bị sưng tấy. Khúc Động Thu chườm đá lên mặt, nhớ lại cách thể hiện mất mặt của mình, nên chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ lầm bầm nói: sau này anh sẽ trở thành một gã to con. Dương Diệu bật cười, thổi thổi lên chỗ gò má đang đỏ ửng của anh, sau đó ấn ấn lên trán anh. Anh đấy, thật là một cậu chàng trai dịu dàng. Hai túi đá chườm lên mặt cũng được kha khá, cảm giác đầy khó chịu tự ti của Khúc Đồng Thu cũng bớt đi một phần nào. Cô gái đang xoa nhẹ nhẹ hai má giúp anh mỉm cười nói: tối nay có muốn ở lại không? Khúc Động Thu ngay lập tức mở to hai mắt, nhìn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng trước mắt mình, bị ý tứ trong câu nói đó gây chấn động đến mức nhất thời không nói được câu nào. Hay là anh không hề thích thế này? Khúc Động Thu bị Dương Diệu nhẹ nhàng kéo lại gần, xấu hổ đến mức lòng bàn tay toát đẫm mồ hôi, mặt đỏ tới tận mang tai mà cũng chẳng dám ngẩng lên, đầu dần dần chạm tới đôi môi mềm mại đầy nữ tính đó, toàn bộ trái tim anh ngay lập tức đập nhanh đến mức bạc mạng. Lần đầu tiên gượng gặp hơn một cô gái, Khúc Động Thu vừa trải nghiệm vừa căng thẳng lại vừa hạnh phúc, nghĩ đây chính là nụ hôn đầu chính thức của mình phải không? Lúc anh tỉnh lại, vô cùng hiển nhiên biết rằng trời đã sáng. Khúc Động Thu thò đầu ra khỏi chăn, bớt giác mặt đỏ bừng bừng, quay đầu sang bên cạnh. Dương Diệu cũng đang mỉm cười nhìn anh. Sáng sớm sau đêm đầu tiên ấy, đối với người con gái quan trọng như thế trong cuộc đời của mình, anh lại chẳng nghĩ ra nổi lời ngon ngọt nào để nói, đỏ mặt một lúc lâu, chỉ có thể ấp a ấp úng. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Dương Diệu đờ người ra, bật cười thành tiếng, vừa kinh ngạc vừa thấy thú vị nhưng lại không hề có ý chế nhạo, đôi mắt dần dần có phần hơi đỏ, lại ấn trán anh một cái. Anh đấy. Khúc Đoạn Thu sáng sớm hôm nay tinh thần phấn chấn đến mức khó hiểu, chạy đi chạy lại mua đồ ăn cho Dương Diệu, quét dọn căn phòng, cầu thang của căn hộ cũng quét luôn một thể, ngay cả rác của mấy căn hộ, gia đình dưới lầu cũng mang đi vứt hộ. Loại cảm giác đầy trách nhiệm và hạnh phúc không quen này khiến anh hoàn toàn mất cảm giác. Ra khỏi nhà của Dương Diệu, anh liền đi thẳng đến tìm Nhậm Ninh Viễn, mang theo tâm trạng muốn chia sẻ ngay. Vậy nên có mấy giây, từ lúc ấn chuông cửa cho đến khi mở cửa ra cũng dài dằng dặc đến mức có phần khó có thể nhẫn nại được. Qua khe cửa mới mở, Nhậm Ninh Viễn nhìn thấy khuôn mặt vẫn chưa hết sưng tấy của anh, liền bỏ khóa chống trộm đang cài ở cửa ra, mở khẽ cửa. Nhíu mày, cậu lại làm sao thế này? Khúc Đồng Thu vô cùng lúng túng, căng thẳng nói, tôi với bạn gái đã làm chuyện đó rồi. Nhậm Ninh Viễn khì một tiếng, giống như bị sặc, sau khi ho vài cái mới bình tĩnh nói, vậy tốt quá, tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với cô ấy, tốt nghiệp xong có thể kết hôn luôn là tốt rồi. Nhậm Ninh Viễn gật gật đầu tỏ ra tán thành, nhưng dường như cũng không có ý định tiếp tục đề tài này, lại hỏi anh, còn có chuyện gì sao? À, nếu có chuyện quan trọng muốn nói, quả thật cũng chẳng có chuyện gì khác. Nhưng thấy Nhậm Ninh Viễn hình như có ý muốn đóng cửa, Khúc Đồng Thu lại nhất định phải nói ra chuyện này. Có chuyện này... Tối qua Dương Diệu bị một người khách không rõ là ai quấy rối. Làm cái nghề đó sao tránh được? Câu trả lời như vậy có phần hơi vô tình, nhưng hắn nói như vậy cũng chẳng có gì sai. Khúc Đồng Thu chỉ biết nói, tôi là bạn trai của cô ấy, dù sao cũng phải nghĩ cách cố gắng hết sức bảo vệ cô ấy. Nhậm Ninh Viễn cười cười, nói, cậu chính là muốn tôi giúp cậu giải quyết đúng không? Lão đại... Nhậm Ninh Viễn điềm đạm trả lời, đợi lúc nào tôi rảnh có gì lại nói tiếp đi. Sau đó liền đóng luôn cửa lại. Khúc Đồng Thu không biết phải làm gì hơn đành ra về, nghĩ đến chuyện gần đây hình như Nhậm Ninh Viễn rất bận, bản thân nên làm chút gì đó giúp mới phải, ghi chép lại những gì cần nhớ nhất trong các môn học của cả học kỳ, sắp xếp chúng lại cũng thiết thực hơn. Nhưng rốt cuộc Khúc Đồng Thu chẳng thể sắp xếp xong bài vở của mình. Gã đàn ông trông dáng vẻ giống như người nước ngoài kia đã gọi mấy người đến dạy cho anh một trận, muốn trừng trị anh quá dễ dàng, huống hồ hiện giờ anh lại không đi theo Nhậm Ninh Viễn, chẳng khác gì giống như một bao cát bằng người đánh thoải mái mà không phải trả tiền. Khúc Đồng Thu lại phải nhập viện, lần này không biết là lần thứ mấy rồi nữa, bị ăn đòn sau đó vào bệnh viện báo cáo có mặt trong đó là chuyện cơm bữa, thậm chí ngay cả anh cũng không còn có cảm giác vì chuyện này mà đau lòng nữa. Nhưng thứ làm anh chật vật nhất lại là có một môn cần phải thi trước kỳ thi cuối kỳ. Anh đã ôn tập rất chăm chỉ, nhưng giờ nằm trên giường không có cách nào tham gia được. Anh đành phải hoãn thi hoặc chờ có kỳ bổ sung, nhưng anh dù có tiếp tục cố gắng đến thế nào, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ, không thể giành được học bổng. Dương Diệu ở trong bệnh viện với anh suốt, có cô ở đó, anh ngại không dám kêu đau, chỉ biết cố nhịn. Nhậm Ninh Viễn cũng đến, nhìn thấy bộ dạng anh như vậy, thờ ơ nói, ai làm chuyện này? Khúc Đồng Thu biết hắn muốn ra tay giúp anh, trong lòng cảm kích, vội nói, lão đại, tôi không sao, mấy ngày nữa là có thể xuất viện được rồi, bác sĩ nói vậy. Nhậm Ninh Viễn không thèm để ý đến anh, nhìn sang Dương Diệu, rất chi kiên nhẫn nói, khách của cô làm phải không? Dương Diệu gật rồi lại lắc đầu, hắn không phải loại người dễ dây vào, tốt hết là anh đừng nhúng tay vào. Nhậm Ninh Viễn cười, khó dây vào đến mức nào, nói nghe xem. Đồng Thu là bạn trai của tôi, vì tôi mà anh ấy mới xảy ra chuyện, tôi sẽ chăm sóc anh ấy, bọn họ cũng không đắc tội với anh ấy không nhất thiết phải lội vào đám nước đục này. Nhậm Ninh Viễn cười nói, cô khách sáo rồi, chuyện này sao có thể không đắc tội với tôi chứ, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Sau đó hắn nhìn Khúc Đồng Thu, đúng không? Hết chương 20.